Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu nghe thấy Tony thì phê bình diện mạo của hắn. Yêu quái tu luyện thành người là dạng gì cô không rõ, nhưng cô cảm thấy Lâm Giang rất tốt, là loại mà bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng đều động tâm. Tướng mạo đoan chính, ánh mắt rõ ràng, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, cho dù không phải quá đẹp, đi ra ngoài cũng tuyệt đối là một người đàn ông hấp dẫn ánh mắt các cô gái. Cô không dám sắm sửa nhiều cho hắn, sợ sẽ là một đám ong bướm bù tới. Đó là một chút tâm cơ cẩn thận của cô. Hôm nay Ninh Dạ đón hắn về nhà. Lâm Giang buông bánh bao đang ăn một nửa đứng dậy, bị Tony Nỉ bắt lấy tay, hắn hoang mang nhìn lại cô. Ngồi xuống, ăn bánh bao của cậu, chỉ đây muốn làm rõ vài chuyện. Cô dùng ánh mắt ra lệnh. Vừa thấy Chu Ninh Dạ mắt liền sáng rực, chỉ kém không biến thành hình sói, vui vẻ ngoắc đuôi chạy vội qua, thật không có tiền đồ. Chu Ninh Dạ, tôi có thể hỏi cô một chút hay không? Bây giờ cô đang làm gì? Biết rõ Lâm Giang sẽ khó chịu, còn cùng người đàn ông khác đi ăn cơm, nếu cô thực sự sẽ để ý cảm nhận của Lâm Giang như biểu hiện bên ngoài, vậy vì sao còn làm chuyện hắn không thích? Tôi cho rằng cô rất rõ quy tắc ngầm của xã hội này, rất nhiều chuyện không phải chúng ta muốn là có thể làm được. Việc dù không muốn làm vẫn phải làm có rất nhiều, Lâm Giang không hiểu, cô cũng không hiểu sao? Vậy cô cho rằng cô có lý do mình không muốn làm sao? Người có điều cầu mới có thể bị người khác khống chế. Chu Ninh Dạ cười cười. Không phải là vậy sao? Danh, lợi, địa vị xã hội. Tôi nghĩ cô không thèm để ý đến những thứ đó. Khi mới gặp, cô tiếp xúc với bên ngoài cực ít. Vì sao hôm nay lại thay đổi suy nghĩ, thậm chí còn không thèm để ý đến tâm trạng của Lâm Giang? Không phải không để ý, trước kia là không cần dùng đến. Trước kia, cho dù là có được toàn thế giới, đối với cô mà nói cũng không có gì khác. Nhưng bây giờ cô có Lâm Giang, tâm học được cách tham lam. Tiền quan trọng như vậy sao? Ở giai đoạn này mà nói, quả thật là vậy. Tốt lắm, bồn cô nương rất hợp ý Lâm Giang, bán hắn cho tôi đi, 10 triệu có đủ hay không? Cô yêu tiền, tôi cho cô yêu đủ. Chu Ninh Dạ không thể tin tưởng cô. Cô xem Lâm Giang là cái gì? Không đủ sao? Tôi có thể trả thêm. Tony nỉ ngoài cười nhưng trong không cười. Cộng thêm căn nhà cô đang ở được không? Càng nói càng cố ý. Lâm Giang ở phía dưới bàn ăn, giật nhẹ ống tay áo của cô, ám chỉ cô không cần làm quá nữa. Ninh Dạ rất tức giận. Chu Ninh Dạ lạnh lùng liếc cô một cái, trực tiếp quay qua hắn. Lâm Giang, chúng ta về nhà. Ừ. Hắn chậm rãi đến bên cạnh cô, để cô nắm tay hắn đi về nhà. Âm thầm quay đầu lén nhìn Tony nỉ một cái. Y nỉ rõ ràng không có ý như vậy. Vì sao lại cố ý nói những lời này chọc giận Ninh Dạ? Trắng mắt, hắn nghe được từ này ở trên TV, khi đó Ninh Dạ không giải thích ý nghĩa, xác thực của nó. Nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy hành vi của Y nỉ hoàn toàn giải thích cho hai từ này. Trên đường về nhà, hắn cảm giác bàn tay kia nắm lấy hắn rất chặt. Lâm Giang, em sẽ không bán anh, cho dù nghèo hơn nữa cũng sẽ không. Cô nhẹ nhàng nói. Ừ, hắn biết. Cô đột nhiên dừng bước, hắn không hiểu nghiêng đầu đang muốn đặt câu hỏi. Thân thể mềm mại thơm ngát, không hề báo trước nhào vào trong ngực của hắn, thắt lưng cũng bị cô ôm thật chặt. Hắn bị dọa giật mình. Ninh Dạ, anh đối với em rất quan trọng. Gương mặt trong ngực hắn thấy không rõ biểu cảm, mơ hồ truyền ra tiếng nói khẽ, tăng giọng điệu nhấn mạnh. Em tuyệt đối sẽ không đem anh bán đi. Ngực ấm áp, ánh mắt cũng nóng bỏng, hắn vươn tay, rất nhẹ, thực dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, học cách cô vuốt ve hắn, từ từ trấn an cô. Hay là anh lại tìm thêm việc? Bây giờ công việc đang làm cũng có vài ngày nghỉ có thể tranh thủ. Người trong lòng ngửa đầu chừng hắn. Anh không tin em? Không phải. Bởi vì cô nói tiền rất quan trọng. Những lời cô cùng Y Nỉ nói đa số hắn vẫn nghe không hiểu, nhưng mà câu này hắn nghe hiểu. Giữa tiền và hạnh phúc có quan hệ gì hắn vẫn không hiểu lắm, nhưng mà cô vẫn không đủ hạnh phúc, cho nên thực phiền não. Hắn nghĩ hắn hẳn là phải cố gắng thêm. Không cho, việc này em sẽ xử lý, anh ngoan ngoãn, chăm sóc tốt bản thân là được. Hắn nhìn cô không lên tiếng trả lời. Lâm Giang, anh đã đồng ý sẽ nghe lời em. Ừ, hắn đã từng đồng ý, cho nên cái gì cũng sẽ nghe theo cô. Tối hôm đó, cô còn nói với hắn rất nhiều. Công việc là công việc, quản lý là quản lý, em tuyệt đối sẽ không thích anh ta, cho nên anh không cần khổ sở. Anh ta không có khả năng quan trọng hơn anh, em vì anh nên mới cố gắng. Chúng ta sẽ ở cùng với nhau cả đời, anh quên rồi sao? Cô còn nói rất nhiều, nghe xong lời của cô, hắn có vẻ an tâm. Mấy ngày nay đều ngủ rất ngon. Mỗi ngày, cô đều nắm tay hắn ngủ, đầu cũng sẽ cố lên bờ vai của hắn. Mấy ngày sau, hắn mang theo một túi đồ ăn to trở về.